Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, ba loại bí thuật. Tiếp xuống ngươi ngay ở chỗ này lĩnh hội bí thuật đi. Nhớ kỹ nhiều nhất lựa chọn sử dụng hai hạng, không phải vậy linh hồn của ngươi không chịu nổi. Darang trưởng lão lần nữa nhắc nhở nói, thái độ của hắn 10 phần thân mật. Thân mật đến làm Mục Dương cảm thấy thụ sủng nhược kinh tình trạng. Ta đã biết, cảm ơn trưởng lão nhắc nhở. Mục Dương nhìn xem chung quanh từng mặt đứng vững vách đá. Hỏi, Darang trưởng lão, các ngươi nơi này có hay không gia tăng lực lượng linh hồn bí thuật? Linh hồn tu luyện thế nhưng là một hạng cấm kỵ. Darang trưởng lão nhíu mày một cái. Bình thường tới nói linh hồn cường độ cùng tinh thần lực tương quan. Càng quan trọng hơn là cùng thứ nguyên cấp độ có quan hệ. Cho nên vũ trụ ở giữa liên quan đến linh hồn tu luyện bí thuật luôn luôn là cấm kỵ. Mục Dương gặp Darang trưởng lão thái độ như thế, đành phải đem me xía tình huống nói một lần. Darang trưởng lão sau khi nghe xong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chúng ta nơi này có một hạng bí thuật. Gọi là linh hồn phân thần rèn luyện. Bất quá cái này cần tinh thần lực cực mạnh người mới có thể tu luyện. Thê tử của ngươi nếu như không có qua đời lời nói, ngược lại là có thể thử ở chỗ này tu luyện. Bất quá bây giờ cũng là chậm. Mục Dương nghe xong trầm mặc không nói gì. Yatrat tinh bí thuật chỉ có thể ở căn này trong thạch thất tu luyện. Tất cả bí thuật chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ra ngoài đi học sẽ không. Cho nên căn bản là không có cách lần nữa truyền thụ cho người thứ hai. Về phần nói Seo cùng ma nhân Bu vì cái gì có thể học được. Mục Dương chỉ có thể nói ngộ tính của bọn họ cùng cơ duyên thật sự quá tốt rồi. Seo là bởi vì từ tự bạo bên trong trở về từ cõi chết. Tại sắp chết trạng thái dưới thấy được di động trong nháy mắt bản chất. Cho nên tại người Saiyan Gen thúc đẩy dưới trở thành Super Perfect Cell đồng thời học được di động. Trong nháy mắt, về phần ma nhân Bu, chớ nhìn hắn bình thường ngốc ngốc dáng vẻ. Thực tại thị đại trí nhược ngu, kia là nhìn một chút liền cái gì đều có thể học được thiên tài. Đương nhiên. Đây chỉ là nhằm vào ma nhân Bu học võ phương diện thiên phú. Hắn cái kia phần khờ ngốc cũng không giống như là giả vờ. Có lẽ hắn thực chất bên trong đúng là ngốc ngốc. Lúc này Darang trưởng lão cũng không có quấy rầy hắn. Hai tay đặt sau lưng đi ra thạch thất. Trống trải trong thạch thất. Rất nhanh liền chỉ còn lại Mục Dương một người. Cái này người Yatrat thật sự là cổ quái. Rõ ràng có lực lượng cường đại cùng vô số thần kỳ bí thuật. Lại an tại sinh hoạt tại nho nhỏ Yatrat tinh bên trên. Xưa nay không ở bên ngoài hiện ra bọn hắn cường đại. Chủng tộc như vậy tính cách thực sự không thấy nhiều. Mục Dương không nghĩ tới trong vũ trụ thật là có như thế một cái giữ mình trong sạch chủng tộc. Lắc đầu không đi nghĩ những thứ này. Mục Dương vây quanh cái kia hiện ra trong suốt ánh sáng xanh lục đồ văn thưởng thức. Trong đầu lập tức hiện ra từng màn kỳ diệu không hiểu cảnh tượng. Những cảnh tượng này chính là Yatrat tinh bí thuật phương pháp tu luyện. Yatrat tinh bí thuật vậy mà giấu ở những thứ này đồ văn trong văn lý. Tìm được trước ghi chép, di động trong nháy mắt, phiến đá. Theo tầm mắt từ thạch điêu bên trên thoảng qua. Từng cái hoa mắt bí thuật trong đầu hiển hiện, mỗi một cái bí thuật đều dị thường thần kỳ. Mục Dương mỗi một cái đều muốn học, nhưng mà chính như Darang trưởng lão nói tới, tinh thần lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể để hắn học tập hai loại. Mục Dương lần theo từng khối phiến đá nhìn lại, vây quanh thạch thất bốn phía đi một vòng, rốt cuộc ở thạch thất nơi hẻo lánh một khối phiến đá phía trên phát hiện. Di động trong nháy mắt. Phương pháp tu hành, cái thứ nhất bí thuật xác định là di động trong nháy mắt. Tìm tiếp nhìn còn có hay không cái gì thích hợp, lựa chọn kỹ càng, di động trong nháy mắt, về sau. Mục Dương lại bốn phía tìm kiếm, người Yadrat nổi khắc xuống bí thuật thiên kỳ bách quái, có thích hợp trong sinh hoạt sử dụng giản dị thuật pháp, cũng có thích hợp chiến đấu bí thuật cường đại. Tỉ mỉ đếm một chút, vậy mà nhiều đến hơn 500 loại, nhưng phần lớn đều là phụ trợ hình. A, một khối phiến đá bên trên kỳ lạ đồ án hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đem tinh thần thấm vào, bỗng nhiên phảng phất cảm giác được có vô số đạo quỷ dị gợn sóng tại võng mạc nổi lên động. Nhìn kỹ, lại có một cỗ mãnh liệt sóng xung kích cuốn tới. Chờ biết cái này bí thuật hiệu quả đằng sau, Mục Dương nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Chân không nội tức, lại có thể để cho người ta tại trong chân không sinh tồn. Khi biết cái này bí thuật hiệu quả về sau, Mục Dương liền biết không cần suy tính. Cái thứ hai bí thuật, liền tuyển cái này. Kỳ thật, chân không nội tức cũng không phải là nói để nhục thể thật có thể tại trong chân không thời gian dài sinh tồn. Nó là dựa vào năng lượng trong cơ thể nội tức khiến cho thân thể trên phạm vi lớn thích ứng chân không hoàn cảnh. Một khi năng lượng tiêu hao hầu như không còn, đồng dạng gặp phải tử vong nguy hiểm. Nhưng là đối với vô pháp tại vũ trụ trong chân không hoạt động Mục Dương tới nói, cái hiệu quả này không có gì thích hợp bằng. Di động trong nháy mắt, chân không nội tức, có hai cái này bí thuật, vũ trụ chi tập thể cũng có thể tới lui tự nhiên. Mục Dương biểu thị rất hài lòng. Tiếp xuống chính là thời gian học tập. Yadrat tinh bí thuật rất khó tu luyện, liền xem như Son Goku, vì học tập trong nháy mắt di động cũng là dùng hơn nửa năm. Mục Dương chuẩn bị dùng mấy năm tiếp theo thời gian học được cái này hai môn bí thuật. Bất quá trước đó, trước tiên đem gia tốc không gian mở ra một điểm. Mục Dương mở ra một đạo gia tốc không gian thông đạo lỗ hổng, đem bên trong me xía tỉnh lại. Dạng này lỗ hổng nhỏ đối với hắn tinh thần lực tiêu hao cũng so toàn diện mở ra ít rất nhiều. Me xía xuyên thấu qua một chút lỗ hổng, ngươi có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài a. Bởi vì gia tốc không gian bên trong tràn ngập Mục Dương từ Bắc Kaio tinh trộm được thần linh chi khí, nghiễm nhiên chính là một tòa mô hình nhỏ Kaio không gian. Cho nên coi như mở ra một chút xíu thông đạo, me xía cũng sẽ không phải chịu dương gian quy tắc ảnh hưởng. Thân thể cũng sẽ không biến mất. Ân, ta có thể nhìn thấy. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Me xía xuyên thấu qua cái kia thông đạo nhỏ trông thấy trong thạch thất cảnh tượng. Vì để cho gia tốc không gian cùng ngoại giới cảnh tượng cân đối, Mục Dương điều chỉnh gia tốc không gian tốc độ thời gian trôi qua, làm cho tốc độ thời gian trôi qua 1:1, làm được hoàn toàn đồng bộ. Sư huynh, nơi này chính là Yadrat tinh. Đúng, hiện tại ta cho ngươi đi tìm linh hồn phân thần rèn luyện bí thuật. Theo Yadrat tinh trưởng lão nói, phần này bí thuật đối với gia tăng lực lượng linh hồn là có viện trợ. Hoa, vậy nhanh lên một chút tìm cho ta đến a. Me xế hai con mắt xuyên thấu qua thông đạo nhỏ nhìn ra phía ngoài. Rõ ràng đã đợi không kịp. Mục Dương gật đầu vì nàng tìm kiếm. Hỏi, ngoại trừ linh hồn phân thần rèn luyện, ngươi còn muốn học cái gì? Có muốn hay không đem ta chọn chân không nội tức cũng học được. Đối với ngươi chuyển thế sau có viện trợ. Tốt, me xía không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Mặc dù không biết chân không nội tức là thế nào bí thuật, nhưng là từ đối với Mục Dương tín nhiệm, nàng vẫn là đồng ý. Cho me xía cũng chọn tốt bí thuật đằng sau, lại vì nàng chuyên môn cố định lại một cái thông đạo. Mục Dương rốt cuộc có thể yên lòng tu hành. Đầu tiên hắn học tập chính là di động trong nháy mắt. Môn bí thuật này rất phức tạp, hắn có lẽ phải hoa thời gian 1 năm mới có thể lĩnh ngộ. Bất quá chờ hắn chân chính tại phiến đá phía trước bắt đầu lĩnh ngộ thời điểm, nương theo lấy một cỗ mãnh liệt trùng kích vào đập vào mắt mắt. Kịch liệt nhói nhói tác dụng tại thần kinh, làm hắn tinh thần một trận uể oải. Lúc này hắn mới biết được chính mình coi thường Yadrat tinh bí thuật đối với tinh thần lực yêu cầu. Khó trách Đa Rang trưởng lão lặp đi lặp lại căn dặn hắn. Nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn hai môn bí thuật. Những thứ này bí thuật đối với tinh thần lực yêu cầu quả nhiên là quá cao. Di động trong nháy mắt không chỉ là bí thuật, nó đối với khí yêu cầu cũng rất cao. Mục Dương lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy phiến đá trung truyền. Đến đây tin tức, phát hiện Yadrat tinh di động trong nháy mắt là xảo diệu lợi dụng khí cùng khí ở giữa kỳ diệu cảm. Ứng, mượn nhờ thay đổi không gian phương thức đạt tới di động trong nháy mắt mục đích. Tiêu chuẩn lớn bên trên tinh tế chuyển di, đối với khí nắm chắc liền cần cực kỳ chính xác thao tác. Năng lực nhận biết kém, tìm không được mục tiêu vị trí, năng lực nhận biết đủ mạnh, nhưng thao tác năng lực không tốt, lại sẽ dễ dàng phát sinh sự cố, không cẩn thận xuất hiện sai lầm, thuấn di đến mục tiêu phụ cận hành tinh hoặc vũ trụ tinh không ở trong đi. Vậy liền bi kịch, kỳ thật Mục Dương muốn học nhất chính là đi theo Đông Kaioshin bên người cái kia Kibito nắm giữ, di động trong nháy mắt. Vậy căn bản liền không cần khí tức định vị. Thế nhưng là đây không phải là phàm nhân có thể học được. Kibito di động trong nháy mắt là thần linh thiên phú, chỉ có thực tập Kaioshin cùng Kaioshin mới có thể nắm giữ. Ngay cả thần hủy diệt Beerus cũng sẽ không. Cho nên Mục Dương chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá Yadrat tinh di động trong nháy mắt khó liền khó đi. Tối thiểu đối với người tu luyện yêu cầu tương đối thấp. Càng là phức tạp đồ vật, mới càng lộ ra có giá trị. Mục Dương tiếp xuống ổn định lại tâm thần, chậm rãi chảy vuốt, căn cứ phiến đá bên trên truyền lại tới tin tức một chút xíu lĩnh ngộ. Ngược lại là một chút xíu nhập môn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.